người vợ trọng sinh, Lệ tiên sinh, mau ký đơn. Chương 55, lại là bạn học cũ. Góc truyện audio.com. Lời này thật khó nghe, nhưng lại sự thật, nhìn là biết khí chất của cô ta và Tô Thiên Tử không chung một cấp bậc. Hiện tại há mồm muốn một cái váy hơn 20 vạn bằng tiền của người ta. Không phải giết dê béo thì là cái gì? Sắc mặt Lâm Uyển Đình thay đổi hết trắng lại đó. Mặc dù trong lòng cô ta cũng tưởng sẽ dễ dàng lấy được một chút lợi ích. Nhưng không ngờ lại bị vạch trần trước mặt mọi người. Cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Cô ta dương mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ. Vội vàng nói, Thiên Từ, đừng nghe lời bọn họ nói. Tớ tuyệt đối không có ý này. Chỉ là trước kia cậu đều đưa tớ đi mua đồ mà tớ muốn. Không phải sao, trước kia đều là cậu chủ động mua cho tớ. Hiện tại là tớ chủ động hỏi cậu. Cũng giống nhau mà, có nói xem có phải không? Tô Thiên Từ nghiêng người nhìn cô ta một cái. Lâm Uyển Đình chạm phải ánh mắt như vậy của cô. Liền cảm thấy sau lưng như bị một trận gió lạnh ụp tới. Lạnh lẽo đến tận xương. Đây là Tô Thiên Từ sao? Lâm Uyển Đình liền trố mắt tại chỗ. Ngây dại nhìn người bạn học cũ thân thiết này. Ai ra, đây không phải là bạn học cũ sao? Thật trùng hợp, M Thanh Đường Hoàng cất lên, kéo Lâm Uyển Đình trở về thực tại. Mọi người đều hướng về phía truyền đến âm thanh kia, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy một thân ảnh tươi đỏ đang hướng về phía này mà đi tới. Người phụ nữ kiêu ngạo kia tháo kính râm xuống, liếc mắt một cái đánh giá Tô Thiên Từ. Ồ, quả nhiên lời đồn là thật. Tô Thiên Từ, còn nhớ tôi không? Dư Lý, Lâm Uyển Đình thất thanh, có chút khó tin, sao cậu lại ở chỗ này? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenmoi.vn, Dư Tổng, chào Dư Tổng, sao lại như thế? Lúc trước Dư Lý chính là cùng một loại với Tô Thiên Từ. Bần cùng, thê thảm, như thế nào mà đột nhiên toàn bộ đều có cơ hội chuyển mình trở thành Phượng Hoàng? Đôi mắt xinh đẹp, đào hoa của Dư Lý hơi cong lên mang theo ý vị trào phúng. Khóe môi tươi cười, hỏi, nhân viên cửa hàng đồng loạt chào hỏi. Dư Lý hướng về phía họ gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Lâm Uyển Đình với vẻ đầy khinh miệt. Tôi là cổ đông ở đây. Sao tôi lại không thể ở đây? Cổ đông, cô ta, trong mắt Lâm Uyển Đình như muốn rớt ra ngoài. Nhìn về phía cô ấy một thân váy đỏ rực, còn có trang sức, giày. Không có một cái nào không phải là hàng hiệu loại mới nhất có giá trị xa xỉ. Xảy ra chuyện gì? Một nhân viên liền kể lại toàn bộ mọi sự việc cho Dư Lý nghe. Dứt lời, liền nhìn về phía Lâm Uyển Đình. Rốt cuộc cô có mua hay không mua? Chiếc váy này rất đắt. Không mua thì cởi ra trả lại đi. Trên mặt Lâm Uyển Đình càng thêm nóng rát. Hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Giống giận. Sao cô biết là tôi sẽ không mua? Cửa hàng của các cô lấy thái độ như vậy để đối đãi với khách hàng sao? À, các cô làm như vậy là không đúng rồi. Sao có thể đối đãi khách nhân như vậy được? Dư Lý ra vẻ đồng tình, nhìn lướt qua chiếc váy đang mặc trên người Lâm Uyển Đình. Nói, ánh mắt cũng không tệ. Bộ váy tím này chính là mẫu mới nhất trong năm nay đấy. Ngay sau đó, ánh mắt của cô ấy liền rơi xuống dưới chân đang mang một đôi giày cao gót màu trắng. Chỉ là đôi giày làm giảm đi cấp bậc, có muốn tôi cho người chọn giúp cô một đôi giày tím cho đủ bộ không? Lúc này sắc mặt của Lâm Uyển Đình mới hòa hoãn được một chút. Hừ lạnh một tiếng, có thể, có nhân viên lặng lẽ lôi kéo góc áo của Dư Lý. Nhỏ giọng nói, cô ta mua váy còn không nổi, ngài không sợ cô ta chiếm lợi sao? M Thanh tuy nhỏ, nhưng nơi này lại không lớn. Lời vừa nói không ít người đều có thể nghe thấy. Vẻ mặt Dư Lý không thèm để ý, nói. Cô ta không phải nói cô ta có tiền sao? Chỉ là không mang mà thôi. Nên mới mượn trước của Thiên Từ mấy chục vạn. Đến lúc đó viết giấy nợ không phải xong rồi sao? Tớ nói đúng không? Thiên Từ, cách chương.